bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 76, nếm trải nỗi khổ của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó ăn sao trợ lý không nghĩ vậy, nếu để cô ấy tự bỏ tiền ra gọi đồ ăn từ Viên Phúc Lâu, chắc chắn cô sẽ tiếc lắm. Tuy nhiên nói thật, lần trước Tô Thụy Hy đã gọi bánh bò của Viên Phúc Lâu một lần, cái bánh đó cô ấy đã nếm qua, không ngon bằng cái ở dưới tầng. Nhắc đến quán dưới tầng, trợ lý không khỏi cảm thán, cũng không biết quán bánh bò đó rời đi đâu rồi, chẳng có chút tin tức nào. Nếu biết ở đâu, có lẽ cô cũng sẽ đi thử xem, dù phải xếp hàng cũng được. Tuy nhiên trợ lý không phải người đặc biệt chú trọng ăn uống, chỉ cần đồ ăn không khó ăn là được. Tô Thụy Hy thì khác cô, rất kén chọn, nhưng cô ấy cũng thích ăn bánh bò của quán đó. Nghĩ đến đây, thấy Tô Thụy Hy tâm trạng không tốt, ăn không ngon, trợ lý không nhịn được mà nhắc một câu. Tổng giám đốc Tô, cái bánh bò trước đây dưới lầu công ty chúng ta thật sự rất ngon. Tôi chưa từng ăn bánh bò nào ngon như vậy, tiếc là chủ quán chuyển chỗ rồi, cũng không biết dọn đi đâu. Sau đó tôi cũng đã ăn bánh bò của mấy chỗ khác, đều không ngon bằng chỗ đó. Tuy nhiên tôi có ăn được một cái có mùi vị hơi giống khoảng 2-3 phần, nếu sau này chị muốn ăn, tôi sẽ mang đến cho chị. Ban đầu ý của trợ lý là tốt, nhưng sau khi nói xong không những không đạt được hiệu quả mong muốn, tâm trạng của Tô Thụy Hy còn tệ hơn. Trợ lý nhìn bầu không khí càng thêm trầm lắng xung quanh Tô Thụy Hy, cô hoàn toàn ngây người, chuyện gì vậy, chẳng lẽ cô ấy không thích ăn bánh bò à, hay là nói. Đó là quầy hàng nhỏ chứa đựng kỷ niệm đẹp giữa cô ấy và người yêu, nên bây giờ tâm trạng mới tệ hơn. Đúng vậy, cho đến hôm nay, trợ lý đã chắc chắn rằng sếp của mình Tổng Giám Đốc Tô, chính là đang nếm trải nỗi khổ của tình yêu, nếu không sao có thể khó chịu như vậy. Là một trợ lý, thực ra cô không nên nói vậy, nhưng Tổng Giám Đốc Tô nhà bọn họ là người tốt như vậy, sao có thể vì một tên đàn ông khốn nạn mà cả ngày u sầu, thậm chí còn không chuyên tâm vào công việc. Trợ lý vào lúc này, lòng phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Cô thở dài một hơi, mang theo chút quyết tâm như đi tìm cái chết, mạnh dạn nói ra. Tổng Giám Đốc Tô, tôi biết có vài lời tôi không nên nói, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tô Thụy Hy vốn đang nhạt nhẽo như nhai sáp, nghe trợ lý bên kia nói về bánh bò, lại nghĩ đến động thái kỳ lạ của Tôn Miểu hai ngày nay, người càng thêm khó chịu. Cô luôn cảm thấy dạ dày của mình đang âm ỉ đau. Nghe lời trợ lý, thực ra cô có chút không phản ứng kịp, cô ngẩng đầu nhìn trợ lý. Cô nói đi, có lời gì là không thể chịu đựng được mà không nên nói. Gần đây cô quyết định công việc có vấn đề, Tô Thụy Hy hơi phấn chấn lên một chút. Để đầu óc mình tỉnh táo hơn, tránh bỏ lỡ chủ đề quan trọng mà trợ lý sắp nói. Trợ lý hít sâu một hơi, gió lạnh thổi qua sông dịch. Tổng Giám Đốc Tô, có phải là chị không muốn ăn cơm uống trà một mình? Gần đây anh ta thay đổi thái độ khiến chị rất khó chịu, rõ ràng không làm gì sai, nhưng lại đột nhiên lạnh nhạt. Những điều trợ lý nói thực ra đều là suy đoán của cô kết hợp với nội dung các bài đăng cầu cứu trên mạng. Cô nghĩ... Tổng Giám Đốc Tô hẹn hò chắc cũng được nửa tháng rồi, trong thời gian này đối phương rất dễ sinh ra tâm lý phản kháng. Hoặc là, có được rồi thì không biết trân trọng, rất nhiều cư dân mạng đều nhạy bén phát hiện sự thay đổi của bạn trai mình trong thời gian này. Cô nghĩ, Tổng Giám Đốc Tô chắc chắn cũng gặp phải chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là tính cách của Tổng Giám Đốc Tô, trong cuộc sống hàng ngày không được yêu thích. Cô ấy quá mạnh mẽ. Và bình thường rất lạnh lùng, những kẻ tồi đó chắc chắn không thích kiểu này, ban đầu thấy mới lạ nên theo đuổi, có được rồi lại chê Tổng Giám Đốc Tô là khối băng. Trợ lý chỉ cần nghĩ đến những điều này, trong lòng tràn đầy căm phẫn đối với kẻ khốn nạn và thương cảm cho Tô Thụy Hy. Đôi mắt Tô Thụy Hy chợt mở to hơn một chút, cô cũng hiểu ra, trợ lý không phải đang nói chuyện công việc với mình, mà đã nhạy bén nhận ra những điều này. Cô, làm sao cô biết được? Điều đó không quan trọng, quan trọng là Tổng Giám Đốc Tô, chị nghĩ thế nào? Tô Thụy Hy ngẩn người, ý cô là tôi nghĩ thế nào? Thấy cô như vậy, trợ lý sốt ruột không biết phải nói gì. Nhìn Tổng Giám Đốc Tô như vậy là biết, chắc chắn cô vẫn còn yêu kẻ khốn nạn đó, không nỡ rời xa đối phương. Nếu là người khác yêu đương mù quáng như vậy, trợ lý chắc chắn sẽ chọn, tôn trọng, thông cảm, chúc phúc và tránh xa. Nhưng đối tượng là Tô Thụy Hy. Trợ lý thậm chí cảm thấy đây là lần đầu tiên cô ấy yêu đương trong đời, lòng thương cảm lại dâng trào. Cô mím môi, tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Tô, giữa hai người ở chung khó tránh có chút ma sát, có lẽ thay đổi thái độ sẽ tốt hơn. Bình thường chị ở công việc khá cứng nhắc, riêng tư có lẽ mềm mỏng một chút sẽ tốt hơn. Tên đàn ông khốn nạn, nếu đối mặt với Tổng Giám đốc Tô như vậy mà vẫn còn lòng dạ sắt đá, đừng trách cô ấy sau lưng gây rối, khiến Tổng Giám đốc Tô nhanh chóng chia tay. Tô Thụy Hy nghe vào, nhưng càng cảm thấy khó tin. Ý cô là, cô ấy cảm thấy tôi quá lạnh nhạt nên mới thay đổi thái độ sao? Tô Thụy Hy cảm thấy kết luận này không đáng tin. Bản thân cô cảm thấy mình trước mặt Tôn Miểu và trước mặt người khác không giống nhau, vẫn khá nhiệt tình. Nhưng trước đây chúng tôi ở chung rất tốt mà. Tôi còn mua kẹo cho cô ấy, hôm trước còn tặng mũ bảo hiểm, lúc đó còn nói cười vui vẻ. Tôi chỉ không hiểu, tại sao đột nhiên? Trợ lý có chút ngây người. Gì cơ, cô vừa tặng quà xong, anh ta liền trở mặt rồi. Bàn tay trợ lý có chút siết chặt, cô quyết định rút lại lời trước đó. Loại kẻ khốn nạn này căn bản không cần giữ lại, nên nhanh chóng nói lời tạm biệt. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Thụy Hy gật đầu có chút ủy khuất, cô càng muốn đấm vào mặt kẻ khốn nạn đó. Tổng giám đốc của họ kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, đã hạ mình bắt đầu tặng quà nhỏ, tên khốn đó sao có thể nhẫn tâm đối xử với cô ấy như vậy? Trợ lý lập tức nổi giận, chia tay, nhất định phải chia tay, dù đây là mối tình đầu của Tổng Giám đốc Tô tôi cũng phải nói. Người đàn ông như vậy không đáng, nên nhanh chóng chia tay mới đúng. Tổng Giám đốc Tô, cô đừng do dự nữa, chó ba chân không có, chứ đàn ông hai chân chẳng thiếu. Thực ra khi trợ lý nói ra hai từ, chia tay, Tô Thụy Hy đã có chút ngây người, sau đó những lời như mối tình đầu, càng khiến cô không thể hiểu nổi, mãi đến khi hai chữ đàn ông, cuối cùng được thốt ra, Tô Thụy Hy mới cạn lời. Biểu hiện này của cô rơi vào mắt trợ lý, chỉ khiến trợ lý nghĩ rằng Tô Thụy Hy vẫn còn lưu luyến tên khốn nạn đó. Cô định mở miệng khuyên vài câu nữa, thì nghe thấy Tô Thụy Hy chậm rãi nói. Cô hiểu nhầm rồi, không phải đàn ông. Trợ lý lúc này cũng chưa kịp hiểu, một số lời không qua suy nghĩ liền bật ra. Hà, Tổng Giám đốc Tô, hóa ra cô là lesbian sao? Không phải, Tô Thụy Hy trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tôi là, giữa tôi và một người bạn nữ xảy ra chút vấn đề nhỏ. Ngay lúc này, khuôn mặt trợ lý đột nhiên đỏ bừng, cô thậm chí có chút hoảng loạn. Xin lỗi Tổng Giám đốc Tô, tôi không nên suy đoán lung tung, chỉ là biểu hiện của chị quá giống. Không phải, ý tôi không phải vậy. Sự hiểu nhầm này đến đây là kết thúc. Tô Thụy Hy cũng không còn tâm trạng trò chuyện với trợ lý nữa, chỉ vẫy tay để trợ lý rời đi trước. Sau khi cô ấy đi, Tô Thụy Hy vẫn không động đậy, chỉ ngồi trên sofa, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Cô không hiểu lắm, tại sao trợ lý lại nghĩ rằng mình đang phiền não vì đối tượng yêu đương? Chẳng lẽ mình thực sự giống như vậy, giống như đang yêu sao? Có những chuyện không thể nói thẳng, nếu không chỉ cần xuất hiện một chút tia lửa, rất dễ thiêu rụi cả cánh đồng cỏ. Ngọn lửa mạnh mẽ đã bắt đầu bùng cháy ở góc cánh đồng xanh của Tô Thụy Hy, không biết khi nào sẽ thiêu rụi cả cánh đồng. Vì lời của trợ lý, trong đầu cô không khỏi xuất hiện cảnh tượng nếu cô và Tôn Miểu là người yêu, sẽ ở bên nhau như thế nào. Cô nhớ đến nụ cười của Tôn Miểu, nhớ đến thái độ cẩn thận của cô ấy khi đối xử với mình. Cô nghĩ đến cảnh hai người ngồi đối diện ăn cơm, đột nhiên nhìn nhau, sau đó mỉm cười. Những điều này đều có dấu vết để tìm, chỉ mới đây thôi, họ còn ở bên nhau rất ấm áp. Tô Thụy Hy xua đi tất cả những hình ảnh trong đầu. Cô nghĩ mình nên tiếp tục làm việc, nhưng tối qua không ngủ đủ, cả ngày cũng không ăn được mấy miếng. Tô Thụy Hy thực sự quá mệt mỏi. Cô ngồi trên ghế làm việc, xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng tự nhủ. Nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một lát, rồi dậy tiếp tục làm việc. Việc nghỉ ngơi của cô là để làm việc tốt hơn, cũng không cần đặt báo thức, cô luôn rất tự giác. Với suy nghĩ này, Tô Thụy Hy bỏ công việc trong tay xuống. Lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người, nằm úp trên bàn làm việc chợp mắt một lúc. Cô nghĩ mình sẽ không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút thôi. Nhưng mơ màng, cô vẫn ngủ thiếp đi. Không chỉ ngủ thiếp đi, mà còn mơ. Trong giấc mơ, cô tan làm lái xe về nhà. Không biết tại sao, tâm trạng đặc biệt tốt sau khi đỗ xe vào gara, trực tiếp vào phòng khách từ cửa trong. Trong tai vang lên những âm thanh nhỏ vụn, lắng nghe kỹ sẽ phát hiện âm thanh này đến từ nhà bếp. Tô Thụy Hy trong giấc mơ đã quen với điều này, vừa cởi áo khoác ra, vừa đi về phía nhà bếp. Chưa đến cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhà bếp của cô rất rộng rãi, thiết bị đầy đủ. Khi cô mở cửa nhà bếp, âm thanh và mùi hương đều trở nên rõ ràng hơn. Người đứng trước bếp điện tích hợp quay lưng về phía cô, bóng lưng rất mảnh mai, mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean, dây tạp dề vòng từ trước ra sau, ôm lấy eo. Tô Thụy Hy rất rõ, đó không phải là đàn ông, cũng không phải người giúp việc mà cô thuê. Tên người đó đã ở đầu lưỡi, sắp bật ra, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, bóng lưng quay lại, nhưng khuôn mặt lại có chút mờ ảo, không nhìn rõ. Tay cô ấy vẫn cầm muôi, khóe miệng treo nụ cười, lời nói là nhắc đến cô, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Hi hi, đang vào, trong này nhiều dầu mỡ lắm, lát nữa đừng để bị ám khói. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Thụy Hy là, làm sao có thể, máy hút khói của bếp điện tích hợp nhà cô hiệu quả rất tốt, sẽ không có chút dầu mỡ nào thoát ra ngoài. Nhưng trên người cô ấy lại mang theo hơi thở của cuộc sống, khiến căn bếp lạnh lẽo của cô cũng trở nên đặc biệt ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đợi thêm chút nữa nhé, món cuối cùng rồi, ngay lập tức sẽ xong. Ngay sau khi cô ấy nói xong câu này, Tô Thụy Hy tỉnh dậy, cô vuốt vuốt tóc mình, nhìn vào màn hình máy tính, góc dưới bên phải hiển thị thời gian, 15:46. Cách chương.